Kiếm đạo độc thân, chương 3322, lại chém một vương, hạ. Góc truyện audio.com, khí tức mãnh liệt từ đằng xa nhanh chóng tới gần. Có hai cỗ thứ nhất sống động như là bầu trời bao la bát ngát. Nhưng mà giờ phút này lại có vài phần rối loạn, cỗ khí tức thứ hai thì nóng bỏng vô cùng, tràn ngập cuồng bạo và hủy diệt. Loại khí tức sống động này là thiên tài đỉnh cấp của Úy Lam Thánh Cung A, Sở Mộ thầm nghĩ. Còn chưa nhìn thấy người, nhưng mà từ khí tức Sở Mộ cơ hồ có thể phán đoán ra được có một người nhất định là thiên tài đỉnh cấp của Úy Lam Thánh Cung. Người này đang bị người ta đuổi giết, kẻ đuổi giết là người phát tán ra khí tức nóng rực. Sở Mộ cũng không có cách nào nhận định là người phương nào. Bất quá nếu như là thiên tài Úy Lam giới vực bị đuổi giết, vừa vặn bị hắn gặp phải, nói tóm lại, nếu như là nhìn thấy thiên tài đỉnh cấp của Xích Hồng giới đang chém giết người Úy Lam giới vực, hắn sẽ lập tức ra tay giết chết đối phương, cướp đoạt số mệnh đối phương. Trong lòng khẽ động, Sở Mộ nhanh chóng lao về phía truyền ra khí tức chấn động kia. Không bao lâu sau hắn đã nhìn thấy một đạo thân ảnh nhanh chóng tới gần. Úy Lam Thánh Nữ, chỉ liếc mắt nhìn Sở Mộ đã nhận ra thân phận đối phương. Người bị đuổi giết không ngờ lại là Úy Lam Thánh Nữ. Xem ra người đuổi giết nàng nhất định là Hỏa Vương của Xích Hồng giới vực. Sở Mộ thầm nghĩ, trong mắt hiện lên sự vui vẻ. Giết chết đối phương, cướp đoạt được bao nhiêu số mệnh là có liên quan tới số mệnh của đối phương. Như Lôi Vương bị Sở Mộ giết chết trước đó. Số mệnh cướp được còn nhiều hơn Cực Quang Quân, còn hơn Ngũ Thú Hầu. Nếu như đối phương là Hỏa Vương, thực lực chân chính nhất định sẽ không kém hơn Lôi Vương. Giết chết đối phương, cướp đoạt được càng nhiều số mệnh, sẽ không ít hơn Lôi Vương. Khí tức của Úy Lam Thánh Nữ đang bị truy sát rối loạn. Nhìn qua có vài phần chật vật, khóe mắt thoáng nhìn qua Sở Mộ, lập tức có chút vui mừng. Nhưng mà sau khi nhìn rõ là Sở Mộ, vẻ vui mừng kia lập tức biến mất không thấy gì nữa. Nàng nhận ra Sở Mộ, biết rõ tu vi và thực lực của Sở Mộ, hiểu rõ coi như Sở Mộ và nàng liên thủ cũng khó có thể đối kháng với Hỏa Vương. Dù sao thiên tài đại đế cấp và thiên tài chúa tể cấp chênh lệch hết sức rõ ràng. Còn nữa, tu vi của Sở Mộ chỉ là vạn cổ cảnh ngũ trọng thiên mà thôi. Trọn vẹn kém bọn họ những bốn trọng thiên. Đối với thiên tài mà nói, tu vi không phải là nhân tố chủ yếu quyết định thực lực, nhưng lại là nhân tố không thể thiếu. Nhất là dưới tình huống tu vi chênh lệch rõ ràng. Không nói gì, Úy Lam Thánh Nữ điều chỉnh phương hướng, phóng về một bên khác. Bất kể như thế nào đối phương cũng là thiên tài Úy Lam giới vực, nàng không thể làm liên lụy tới đối phương. Nhưng mà nàng lại thấy Sở Mộ nhanh chóng phóng tới đây. Còn không mau đi, Úy Lam Thánh Nữ bất đắc dĩ, không thể không mở miệng quát khẽ. Sở Mộ liếc mắt nhìn nàng một cái, cũng không nhận ý tốt của Úy Lam Thánh Nữ mà còn chạy về phía Hỏa Vương đang truy kích sau lưng. Ha ha, lại một kẻ tới chịu chết. Hỏa Vương nhìn thấy Sở Mộ lập tức cười lớn không ngớt. Chợt lại nở nụ cười khinh thường. Chỉ là vạn cổ cảnh ngũ trọng thiên, một con sâu cái kiến, chết đi cho bổn vương. Tay vung lên, một đạo hỏa diễm ngưng tụ thàn hát đao, trực tiếp chém tới. Một kích này có thể đơn giản chém giết một vạn cổ cảnh cửu trọng thiên tầm thường. Sau khi chém ra một đao bằng hỏa diễm, Hỏa Vương không để ý tới Sở Mộ mà nhanh chóng đuổi theo Úy Lam Thánh Nữ. Thân thể lóe lên, Sở Mộ đơn giản đã tránh khỏi một đao này. Chân sải bước ra, một bước vấn đạo, chém ra một kiếm, thứ ba trong vấn đạo kiếm thuật. Bách chiến bách thắng, nguy cơ chí mạng làm cho Hỏa Vương sợ hãi. Trường thương nhảy lên, tiếng long ngâm rít gào. Hỏa long đánh ra, một kích, hai kích, ba kích, liên tục có ba đầu hỏa long. Đầu sau so với đầu trước càng thêm tráng kiện. Càng thêm cường đại đánh về phía Sở Mộ, một kiếm thiên nhai hải giác, mặc ngươi ở địa phương xa xôi cỡ nào cũng chỉ như gần trong gang tấc. Đạo hỏa long thứ nhất bị tuyết dạ kiếm đánh nát, Cảnh này khiến cho Úy Lam thánh nữ từ đằng xa quay đầu lại nhìn không khỏi khiếp sợ không thôi. Thực lực của Hỏa Vương nàng rất rõ ràng, uy lực Viêm Long Kích của người này thập phần mạnh mẽ. Lại càng không cần phải nói tới Viêm Long Nhị Liên Kích và Viêm Long Tam Liên Kích càng thêm cường đại kia. Một kiếm đánh nát Viêm Long Kích, uy lực mạnh mẽ ra sao không cần phải nói. Chẳng lẽ mình và Úy Lam Thánh Tử cùng với những người khác đã nhìn nhầm? Thiên tài chỉ có tu vi vạn cổ cảnh ngũ trọng thiên, không ngờ lại có thực lực mạnh mẽ tới như vậy. Một kiếm toái long, kiếm thức khẽ chuyển, thức thứ tư từ dưới đánh lên. Dưới kiếm quang, thiên địa yếu ớt giống như tờ giấy mỏng. Viêm Long Nhị Liên Kích bị đánh nát, Viêm Long Tam Liên Kích cũng bị đánh nát. Kiếm quang trắng như xương tuyết nhanh chóng bành trướng trước mặt Hỏa Vương. Tràn ngập hai mắt hắn, giống như là cả thế giới vậy. Luận thực lực Hỏa Vương không sai biệt lắm với Lôi Vương. Nhưng mà lúc Lôi Vương chiến đấu với Sở Mộ là dùng toàn lực. Mà Hỏa Vương thì tương đối vội vàng, một thân thực lực còn không phát huy được tới 10 thành. Đối mặt với thức thứ tư trong vấn đạo kiếm thuật, thôi động thiên nhai hải giác kiếm. Lực lượng chống cự của Hỏa Vương hiển nhiên còn chưa đủ. Lúc muốn thi triển toàn lực đã không còn kịp nữa rồi. Kiếm quang như trăng sáng chợt lóe lên, chiếu sáng hai mắt tràn ngập khiếp sợ và kinh ngạc của Hỏa Vương. Cũng chiếu sáng ánh mắt vô cùng kinh ngạc, thâm thúy và bình tĩnh của Úy Lam Thánh Nữ. Tuyết Dạ kiếm không chút lưu tình đâm vào trong mi tâm Hỏa Vương. Uy lực mạnh mẽ trực tiếp bộc phát. Trùng kích thế giới tinh thần của Hỏa Vương, bắn thẳng tới nguyên thần của hắn, quá nhanh, hoàn toàn không kịp phản ứng. Nguyên thần của Hỏa Vương đã bị kiếm Sở Mộ xuyên thủng. Xé rách, người thứ hai trong tứ vương đã chết dưới kiếm của Sở Mộ. Tận mắt nhìn thấy Hỏa Vương đuổi giết mình chết dưới thân kiếm của Sở Mộ. Hai mắt Úy Lam Thánh Nữ tràn ngập vẻ khiếp sợ và không thể tưởng tượng nổi. Tu vi của Hỏa Vương chỉ là vạn cổ cảnh cửu trọng thiên sơ kỳ. Thực lực chỉnh thể so với nàng còn cường đại hơn một tia. Cho nên lúc này mới có thể đuổi giết nàng, mà tu vi của Sở Mộ rõ ràng chỉ là vạn cổ cảnh ngũ trọng thiên. Chênh lệch trọn vẹn bốn trọng thiên, trong đó còn là chênh lệch rõ ràng từ vạn cổ cảnh trung giai tới vạn cổ cảnh cao giai A Cách Trương.